Nụ hôn đầu tiên của em đã được định sẵn là dành cho anh rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lễ hội Hải Phong đưa nàng đi chơi khắp nơi, nàng cảm thấy rất vui nhưng trong lòng nổi ý đứng trước cảnh rực rỡ ánh đèn, Lương Liễu tỏ ra nhớ lại lúc xưa. Nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã đọng đầy trong khóe mắt. Gương mặt nàng toát lên sự nhớ nhung, ánh mắt khép hờ trìu mến đang rơi nước mắt. Hải Phong chợt nhận ra chàng đưa nàng vào một góc khuất. Cô muốn cầu cứu người khác đến giải thoát cho cô hay sao mà lại khóc ở nơi đông người thế này? Nên nhớ là cô đã hứa với ta rồi đó. Ta không có khóc về điều đó, không phải như vậy. Thôi được rồi, mau lau nước mắt đi. Hải Phong lấy tay áo của mình giơ ra trước mặt nàng. Ta, ba mẹ ta, họ đã mất tại đây, đêm lễ hội của 5 năm trước. Lúc này Hải Phong mới sững người. Họ đã bị người con trai thứ ba của gia tộc Tây Uyên duyệt giết. Lúc đó ta mới có 11 tuổi, còn chưa biết tinh thuật là gì, ta chẳng thể làm gì để giúp được họ. Và lúc đó cũng giống như lúc này, ta chỉ có thể đứng ở một góc mà khóc trong nỗi tuyệt vọng. Tại sao hắn lại giết gia thân của cô? Lúc đó ba mẹ ta đã lỡ làm đổ bình dầu thơm và làm hắn ngã nên hắn đã tức giận và dùng băng thuật đâm họ. Nước mắt Lương Liễu giờ đây đã làm ướt đẫm khuôn mặt dễ thương của cô. Lương Liễu bỗng giật bắn người, nàng mở mắt ra. Lúc này Hải Phong đang từ từ tuột phần vai áo của nàng ra. Chàng cắn nhẹ vào vai nàng. Chẳng phải bây giờ tinh thuật của cô đã rất cao rồi sao? Sao không đi trả thù đi? Lương Liễu chuyển sang tức giận, nàng giơ cánh tay đang bị giam giữ kia lên trước mặt Hải Phong. Ngươi nghĩ ta có thể đi trả thù được khi đang bị giữ như vậy sao? Ngươi đã biết vậy rồi mà không chịu thả ta ra sao? Được rồi, nếu cô đã không thể đi giải quyết hắn được vậy thì để ta đi thay cô. Sao chứ, đó là chuyện của gia đình ta, không cần ngươi lo. Nhưng trước khi ta đi ta muốn hôn cô. Sao chứ, không đời nào. Hải Phong đưa nàng về căn phòng bong bóng và lại xích đứng Lương Liễu như trước. Chàng hôn Lương Liễu, hai đầu lưỡi chạm nhau. Mau dừng lại, ta không muốn. Hải Phong không nghe, chàng tiếp tục tuột áo Lương Liễu ra. Mau dừng lại. Hải Phong thì cánh tay lên vai nàng, sát mặt lại chàng nói. Đó là hình phạt của cô vì đã nói dối ta một cách trắng trợn. Ngươi đã nhận ra rồi sao? Nhưng trong phần nói của cô cũng có phần nói thật phải không? Thì ra là ngươi đã biết, sao ngươi lại không nói chứ? Vì ta muốn xem cô diễn hết vở kịch này, và cũng nhờ nó mà ta có thể phạt cô. Rồi tạm biệt, ngươi đi đâu vậy? Đi trả thù như lời cô nói. Nhưng nó đâu phải sự thật, cô cũng đâu có nói dối hoàn toàn. 5 năm trước người làm đổ bình dầu thơm là một cặp vợ chồng già đang đi ăn xin phải không? Sao ngươi biết cả chuyện này nữa chứ? Lúc đó ta cũng có mặt ở đó. Lương Liễu mặt tái đi tỏ vẻ thất vọng. Ôi trời ơi, mình thật ngu ngốc khi đi bịa chuyện này. Vậy ta đi đây. Hừm, hắn cũng có mặt tốt đó chứ. Lương Liễu lại cúi xuống nhìn mình. Nàng nổi cáu và hét lên. Tên Hải Phong chó chết, ngươi chẳng tốt một chút nào cả. Mau quay lại mặc áo cho ta à. Cách chương.